Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, một lần 100 khối. Từ lên núi bắt đầu, Ngô Vũ trong lòng vẫn lo sợ bất an. Gặp nàng một mực tâm không tải ỉu xìu, sắc mặt cũng không tốt lắm dáng vẻ. Dương Bình rốt cục nhịn không được: "Ta nói ngươi, hôm nay đến cùng là thế nào? Thật vất vả ra chơi đùa, có thể hay không cao hứng điểm? Đến, cho bản cô nương cười một cái." Ngô Vũ chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nàng rất ghen tị Dương Bình loại này tính cách, chuyện gì đều có thể không hướng trong lòng đi. Tâm lớn có thể, nàng tự hỏi liền làm không được. Ngươi đây là tại cười sao? Quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Dương Bình nhăn lại đáng yêu cái mũi nhỏ. Ngươi có phải hay không còn để ý vừa rồi cái kia coi bói nói lời? Ngô Vũ rất muốn phủ nhận, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Thật phục ngươi. Dương Bình không biết nên tốt khí vẫn là buồn cười. Giang hồ phiến tử ngươi cũng làm thật. Nếu là hắn có thể đoán ra, mình vì cái gì còn ngồi xe lăn? Rõ ràng gạt người, mà lại chính ta đều không để ý. Ngươi sầu mi khổ kiểm làm gì a? Ngô Vũ, nhưng là vừa rồi, dạng này, phía trước có cái nông gia nhạc. Chúng ta đến đó ngồi nói chuyện phiếm, ăn cơm, cái gì khác đều không làm. Dạng này được đi, nếu là dạng này đều có thể xảy ra chuyện, vậy ta cũng nhận. Đúng thế Ngô Vũ, cùng nhau nam sinh cũng đi theo phụ họa. Ngươi cũng đừng để ý, có ta ở đây nơi này, có thể xảy ra chuyện gì? Ngô Vũ còn muốn nói chút gì, nhưng ngẩng đầu nhìn một chút vạn dặm không mây bầu trời, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Khả năng thật sự là mình suy nghĩ nhiều quá. Tốt như vậy thời tiết, hẳn là sẽ không trời mưa đi. Đã sẽ không hạ mưa, cái kia coi bói liền nói được không cho phép. Dương Bình thụ thương cũng liền không thể nào nói đến. Nghĩ đến cái này, tâm tình của nàng mới hơi trầm tĩnh lại. Cái này đúng nha. Dương Bình kéo Ngô Vũ tay nhỏ, chờ bản cô nương bình an xuống núi, lại đi tìm tên kia tính sổ sách. Tin miệng nói bậy, làm hại ta tốt khuê mật lo lắng hãi hùng. Chuyện này hắn nhất định phải phụ trách. Theo giữa trưa tới gần, trên trời mặt trời càng ngày càng độc ác, núi rừng khí ẩm bị bốc hơi, không nói ra được oi bức. Vu Tuấn sử dụng hai lần thiên cơ mát, thể năng tiêu hao đến kịch liệt, cảm giác có chút buồn ngủ, liền tựa ở trên xe lăn ngủ gật, mơ mơ màng màng ở giữa, cảm giác trên thân lạnh xiêu xiêu, mới phát hiện nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời đã bao phủ lên mảng lớn mây đen. Trong rừng cây cũng bắt đầu thổi lên gió mát. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút ít kích động. Thiên cơ mắt thấy đến đồ vật, quả nhiên không có sai. Oanh, đột nhiên một tiếng sấm rền, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Chung quanh bầy quầy bán hàng đám người trống lên mưa to dù, nhưng trong lòng lại luôn cảm giác có chút quái dị. Thật trời mưa, đây là trùng hợp, vẫn là cái này ngồi xe lăn hậu sinh có bản lĩnh thật sự. Nếu như hắn thật là có bản lĩnh, kia buổi sáng cô bé kia có thể hay không thật xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không tự chủ được lưu ý lên thông hướng trên núi đường xi măng. Cái thời tiết mắc toi này thật muốn mệnh. Lưng chừng núi nông gia nhạc bên trong, Dương Bình lớn tiếng phàn nàn, mà Ngô Vũ tâm lại thình thịch trực nhảy, giống như u ám bầu trời đè ép mây đen thật dày. Quả nhiên bị cái kia coi bói nói chuẩn, mới vừa rồi còn hảo hảo thời tiết, đột nhiên liền dâng lên mây đen. Nhanh như vậy thời tiết biến hóa, coi như tại giữa hè cũng không nhiều thấy. Thừa dịp còn không có trời mưa, tranh thủ thời gian xuống núi. Dương Bình quyết định thật nhanh. Không được. Ngô Vũ nghe nói như thế, cả kinh toàn thân nổi da gà lên, hốt hoảng nói đến, không thể xuống dưới. Thế nào? Dương Bình bị khuê mật phản ứng kinh đến. Không phải, chỉ là Ngô Vũ nghĩ nghĩ, nói đến, cái kia coi bói nói, người sẽ đang đổ mưa thời điểm xảy ra chuyện, cho nên ta cảm thấy, bằng không chờ mưa tạnh lại đi. Dương Bình nhíu mày, coi bói, lại là coi bói, hôm nay nàng cái này khuê mật có phải là bị tẩy não? Làm sao một mực tại nhắc tới cái này, trận mưa này còn không biết xuống đến lúc nào đâu. Dương Bình nói đến, chúng ta từ đường nhỏ xuống dưới, nhanh lên mười mấy phút liền đến ngọn nguồn. Vọng Tử Sơn có hai con đường thông hướng đỉnh núi, một đầu là vòng quanh núi hai vòng nửa bằng phẳng đường xi măng. Một đầu là cơ hồ thẳng tắp dốc đứng bậc thang, bởi vì tương đối chật hẹp, cũng được xưng chi vì đường nhỏ. Hiện tại Dương Bình muốn đi đường nhỏ, tại Ngô Vũ xem ra không thể nghi ngờ là tại cầm sinh mệnh mạo hiểm. Nhưng Dương Bình tính tình bướng bỉnh, nàng hiện tại đã cảm thấy Ngô Vũ bị cái kia coi bói tẩy não. Cùng những cái kia tiến truyền tổ chức ít đồng dạng, nói thế nào đều vô dụng, liền phải chứng minh cho nàng nhìn, đợi chút nữa núi, lại mang theo nàng cùng một chỗ tìm cái kia lừa đảo. Để nàng đầu óc thanh tỉnh một chút, Bình Bình, thấy Dương Bình không nghe nàng khuyên, trực tiếp hướng dưới núi đi, Ngô Vũ gấp đến độ nhanh khóc. Nàng tính cách cùng Dương Bình chính là hai thái cực, dưới cái nhìn của nàng, thà rằng tin là có, mình biết gặp nguy hiểm còn càng muốn đối nghịch, chính là tìm đường chết hành vi, nhưng nàng căn bản ngăn không được Dương Bình, chỉ có thể theo sát ở phía sau, cầu nguyện tuyệt đối không nên thật có cái gì ngoài ý muốn. Xuống núi đường nhỏ có chút niên đại, đều là tảng đá bậc thang. Bình thường đi rất ít người, tăng thêm rừng cây tương đối ẩm ướt, một chút trên bậc thang đều dài lên rêu xanh. Bất quá tại Dương Bình trong mắt, những này bậc thang không đáng kể chút nào, so cái này nguy hiểm mấy lần đường nàng đều đi qua. Cho nên nàng bước đi như bay, Bình Bình ngươi chậm một chút, ai nha đại tiểu thư, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Dương Bình đã bị niệm được thần phiền vô cùng, nếu không phải tốt khuê mật, nàng khả năng đều trở mặt. Quanh bầu trời một tiếng sấm rền về sau, chung quanh rừng cây bắt đầu truyền đến lạch cạch hạt mưa âm thanh. Ngô Vũ trong lòng mát lạnh, thật trời mưa, Bình Bình, ngươi đừng vội a, chúng ta chậm rãi đi, nói không có chuyện gì. Dương Bình nhấn mạnh, lại nói ta liền mặc như thế điểm, đợi chút nữa toàn dính ướt kia mới tốt nhìn đâu. Dương Bình tốc độ nhanh hơn nàng, từ đầu đến cuối chạy tại phía trước nhất, liền ngay cả nam sinh kia đều có chút theo không kịp cước bộ của nàng. Oanh lại một tiếng sấm rền về sau, hạt mưa bắt đầu dày đặc, ba người rất nhanh bị lâm thành ướt sũng, đặc biệt là Dương Bình. Lúc đầu xuyên được liền thiếu đi đến đáng thương, bị mưa to gặp một chút, tất cả quần áo đều áp sát vào trên thân. Không phải tận mắt nhìn thấy người rất khó tưởng tượng lần này cảnh đẹp. Bất quá mặc dù bị dầm mưa được toàn thân ướt đẫm, nhưng chân núi đang nhìn, để nàng âm thầm thở dài một hơi, một mực bị Ngô Vũ bên tai đóa vừa niệm, phiền về phiền. Dưới chân lại là cẩn thận từng ly từng tí, không phải lung tung tại dốc đứng trên cầu thang chạy, dù sao mạng chỉ có một, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Hiện tại nhanh đến chân núi, bậc thang trở nên nhẹ nhàng, hai bên đều là mềm mại bãi cỏ, cao nhất địa phương cũng bất quá cao hơn 1 mét, coi như thật té xuống, lại có thể xảy ra chuyện gì? Thế là nàng ngừng lại, mặc cho nước mưa rơi vào sớm đã ướt đẫm tóc ngắn bên trên. Chờ Ngô Vũ chậm rãi xuống tới. Xem đi, ta đều nói không có việc gì. Dương Bình cười nói đến. Mặc dù mắc mưa, nhưng nàng tâm tình rất tốt. Đợi chút nữa chúng ta đi tìm cái kia coi bói, xem ta như thế nào đổi hắn. Ngô Vũ không biết nói cái gì cho phải. Dương Bình đã đi qua nguy hiểm nhất đoạn đường, mà lại bình an vô sự, nàng tự nhiên cảm thấy may mắn, nhưng không biết vì sao, lòng của nàng nhưng thủy chung không có cách nào hoàn toàn buông lỏng. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Dương Bình nhíu chặt lông mày. Đều tới đây, ngươi còn tin cái kia coi bói. Lần này nàng là thật tức giận. Hôm nay cái này tốt nhất khuê mật, giống như đột nhiên biến thành người khác. Thần thao thao, nàng đều nhanh không nhận ra. Không, ta chỉ là lo lắng. Không có gì đáng lo lắng. Ta lập tức chứng minh cho ngươi xem. Dương Bình hất lên ướt sũng tóc ngắn. Quay đầu bước đi, Ngô Vũ lại vội vàng nhắc nhở. Ngươi đi ở giữa điểm, chớ đi bên cạnh. Nàng không nói câu nói này còn tốt. Nói chuyện Dương Bình tính bướng bỉnh liền lên tới. Bản cô nương càng muốn đi bên cạnh. Dương Bình vừa giận dỗi, liền xông pha mấy bước. Oanh, đột nhiên một cái tiếng sấm tại mọi người đỉnh đầu vang lên. Dương Bình dọa đến dưới chân trượt đi. Một bên thân từ trên bậc thang té xuống, phát ra một trận kêu sợ hãi. Bình Bình, ngươi thế nào? Cùng nhau nam sinh vội vàng nhảy xuống. Ngô Vũ cũng mau đuổi theo bên trên. Kết quả nhìn thấy hình tượng, để nàng toàn bộ đầu một trận oanh minh. Chỉ thấy Dương Bình nằm tại ẩm ướt trên đồng cỏ. Một cây giấu ở cỏ dại bên trong nhánh cây, chính đâm trúng bắp đùi của nàng. Bên trong, trước kia hẳn là một cây tiểu bụi cây, bị người chặt đứt, lưu lại một đoạn mang theo nghiêng nhọn thân cây. Nhẹ nhõm liền đâm thủng Dương Bình trên đùi tuyết trắng làn da. Cũng không biết đâm đi vào bao sâu, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh máu me đầm đìa. Ngô Vũ cảm giác chính mình cũng gần té xỉu, nơm nớp lo sợ, đi qua nguy hiểm nhất đoạn đường, lại tại khó nhất xảy ra chuyện địa phương xảy ra chuyện. Quấn lại quá sâu, khả năng đâm rách mạch máu, lập tức gọi xe cứu thương. Ngô Vũ bị nam sinh thanh âm giật mình tỉnh lại, cuống quýt gọi điện thoại, mau tới giúp ta một chút, chúng ta đem nàng trước chuyển xuống đi. Ngô Vũ đầu não một mực ở vào giữa không trung bạch trạng thái. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, trên người nàng đã dính đầy huyết. Đi tới chân núi, xa xa xe cứu thương gào thét lên lái tới. Lên xe thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới cái kia ngồi xe lăn thầy bói. Không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hắn đang ngồi ở đền thờ hạ, tiếc nuối nhìn xem nàng. Xe cứu thương đến, cùng một nữ hài máu me nhầy nhụa bị từ trên núi ôm xuống tới. Đưa tới quá nhiều người thảo luận, cùng một số người nội tâm rung động. Hiện tại mấy cái đồng hành nhìn về phía Vu Tuấn ánh mắt đã hoàn toàn không có chế giễu hương vị, mà là tràn đầy không thể tin. Đoán mệnh là cái gì? Trong lòng bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nói dễ nghe một chút, đây là một loại cổ lão dân gian văn hóa. Nói điểm trực bạch, đây là một loại mượn từ xảo diệu tâm lý ám chỉ, đến lắc lư người khác bỏ tiền mưu sinh thủ đoạn. Cho dù có người tin tưởng vững chắc trên đời này có thể tiên tri cao nhân, cái kia cũng tuyệt đối không phải chính bọn hắn, càng không phải là một cái ngồi lên xe lăn người thiếu niên có thể đạt tới cảnh giới. Nhưng Vu Tuấn thế mà thật làm được biết trước tất cả. Không phải cái gì lập lờ nước đôi lý do thoái thác, mà là rõ ràng, chuẩn xác thực dự đoán. Hắn nói muốn mưa, lão thiên liền thật đột nhiên trở mặt, rơi ra mưa to. Hắn nói nữ hài kia muốn bị đâm trọt bên đùi, quả nhiên liền bị chọc lấy một cái đại lỗ thủng. Cô bé kia ta biết, tại đền thờ hạ tránh mưa trong đám người, đột nhiên có người nói đến. Cái này coi bói nói nàng hôm nay gặp nạn, không nghĩ tới thật đúng là ứng nghiệm. Thật hay giả? Thật. Người kia nhìn xem Vu Tuấn, sáng rực ánh mắt để hắn đều có chút không tốt ý tứ. Lúc ấy ta ngay tại bên cạnh, nghe hắn nói cô bé kia sẽ bị cây gậy đâm thủng bên đùi. Ta nghe buồn cười, cho nên nhớ kỹ rất rõ ràng. Đã hắn biết người ta nữ hài tử muốn xảy ra chuyện, lúc ấy vì cái gì không khuyên một chút? Khuyên qua, bất quá cô bé kia không nghe. Một trận nghị luận, để Vu Tuấn cái này chủ quán thực sự ngồi không yên. Ta một người sống sờ sờ ngồi ở chỗ này để các ngươi bắt quái. Có phải là cũng nên có người ra tính một quẻ? Tới tới tới, mọi người dù sao cũng là nhàn rỗi, không bằng tới tính một quẻ. Bao nhiêu tiền? Có người thử hỏi. Ếch, Vu Tuấn còn không có cân nhắc qua làm sao thu phí. Dù sao hắn khi thầy bói chỉ là lâm thời khách mời. Là vì chào hàng bình an phù, mà không phải kiếm mấy cái kia đoán mệnh tiền. Nhưng miễn phí cũng không được. Như thế mọi người khả năng đều muốn tính một chút. Hắn hiện tại không có nhiều như vậy thể lực, mà lại vạn nhất có thể bán ra bình an phù. Chế tác cũng là muốn tiêu hao thể lực cùng tinh lực. Cho nên hiện tại vẫn là phải tận lực tuyển có tiêu phí năng lực hộ khách. Thế là hắn trả lời. Một lần 100 khối. Trước tính tới ngươi ra đời thời điểm. Sau tính 7 ngày. Đắt như vậy à? Mới tính 7 ngày. Có làm được cái gì? Ngoặc kép. Mọi người nhao nhao lắc đầu đồng thời. Một cái nhìn rất giàu thái đại thúc đứng dậy. Cho ta tính một cái. Ta nhìn ngươi có phải là thật hay không như vậy Linh. Vu Tuấn gặp hắn mặc thể diện, biết là cái khách hàng tiềm năng, liền trực tiếp đối hắn liếc mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động, một chương thẻ màu vàng tại trong thức hải của hắn hình thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?